Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1463 hỗn loạn chết đấu, chương 1463 tinh đạo vương thành. Được hoan nghênh nhất nô lệ chết đấu trường, tinh đạo vương thành. Chủ thần đỉnh đều phải kẹp chặt cái đuôi làm người, bởi vì trong thành liền thuộc bọn họ thực lực thấp nhất. Chân chính ở trong thành tự do hành tẩu chỉ có hoàng kim. Mà hai cái hoàng kim một khi ở trong thành xung đột tất nhiên sẽ tạo thành cực đại phá hư ảnh hưởng. Ác liệt bởi vậy liền có nô lệ chết đấu trường. Tình đạo có thể cho chính mình nô lệ lên sân khấu phân ra thắng bại thật lớn nô lệ chết đấu trường. Đã ngồi đầy điên cuồng gào giống tinh đạo, 10 cái tinh đạo 9 tà thần. Tà thần thực lực tăng lên xa so bình thường thần linh mau. Nhưng là đã chịu mặt trái tín ngưỡng ảnh hưởng cũng càng cường. Trừ phi tới rồi bất hủ trình tự ý chí cường đại đến trấn áp hết thảy mặt trái tín ngưỡng. Nếu không dù cho là nửa bước bất hủ ở tính cách thượng đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, lúc này nô lệ chết. Đấu trường, nhìn một đám nô lệ huyết chiến. Thính phong tinh đạo hận không thể tự mình kết cục 8 đại tinh đạo đoàn. Không ngừng phái ra nô lệ tử sĩ đi lên huyết đấu, tại đây trong quá trình. Không ngừng có thể triển lãm từng người tinh đạo đoàn cường đại. Càng là có thể ở đánh cuộc đấu chung phát tiết trong lòng mặt trái sát niệm. Cuối cùng còn có thể được đến nô lệ chết đấu trường vô số chết trận nô lệ từ căn nguyên huyết mạch. Tinh luyện mà ra huyết hồn rượu, ngồi ở thính phòng một chân. Nguyên tiêu chậm rãi phẩm vị có thể cường hóa chân linh huyết hồn rượu, loại này chỉ có đặc thù. Chủng tộc mới có thể sản xuất huyết rượu, dù cho là hắn cũng chỉ là nghe nói qua vẫn là lần đầu tiên nhấm nháp đến, không thể không nói. Tinh đạo vương thành thật đúng là tụ tập không ít đến từ các vũ trụ bảo vật không sai biệt lắm trò. Hay nên mở màn, nguyên tiêu đạm đạm cười. Toàn bộ nô lệ chết đấu trường trong nháy mắt này không khí biến càng thêm áp lực các tinh đạo đoàn. Tinh đạo, bắt đầu từ miệng lưỡi chi tranh mở rộng quy mô, rốt cuộc có hai cái hoàng kim tinh đạo nhịn không? Được, bọn họ không thỏa mãn với nô lệ lên sân khấu. Ở mặt khác tinh đạo xem náo nhiệt ồn ào hạ sông lên chết đấu trường. Tuy rằng tinh đạo tự mình ra tay tình huống rất ít. Nhưng là bọn họ nhất định phải làm như vậy nô lệ chết đấu trường cũng sẽ không ngăn cản, thắng bại. Thực mau phân ra tới. Trong đó một cái hoàng kim đương trường chết trận, bình thường tình huống. Vào chết đấu trường tinh đạo nhiều ít còn sẽ khắc chế một chút. Diệt sát bản tôn là được. Sẽ không hợp với đối thủ tránh ở vũ trụ nội phân thân cùng nhau mặt sát rớt. Một khi liền phân thân đều không buông tha vô cùng có khả năng gặp đến đối thủ nơi tinh đạo đoàn. Tàn khốc trả thù, nhưng là trận này chết đấu. Làm người thắng hoàng kim đầu óc một ngốc trực tiếp hạ tử thủ chờ đến phản ứng lại đây. Đối thủ đã bị hắn liên quan phân thân đều cách không mặt sát rớt nhìn trận này chết đấu. Nguyên tiêu khóe miệng xẹt qua một nụ cười, này còn chỉ là bắt đầu. Từ hôm nay trở đi nô lệ đấu thú trường sẽ xuất hiện đại quy mô tinh đạo tự mình lên sân khấu. Đường đại quy mô tử thương xuất hiện, các đại tinh đạo đoàn lẫn nhau gian nhất định sẽ phi thường khẩn trương. Cừu hận sẽ từ một chút không ngừng mở rộng chờ đến tối cao tầng tinh đạo vương phản ứng lại đây. Bọn họ đã vô pháp ngăn cản cừu hận khuếch tán, mà này còn chỉ là bắt đầu. Chỉ là vận mệnh thao tác hạ hài kịch đệ nhất mạc mà thôi, tà thần vận mệnh thật tốt ảnh hưởng. Nguyên tiêu đứng dậy đi hướng nô lệ chết đấu trường ra ngoài thông đạo, đổi lại bình thường tín. Ngưỡng con đường hoàng kim, một đám sống vô số năm 9 thành 9 đều là cáo già. Không có 10 phần nắm chắc dễ dàng sẽ không tánh mạng tương bác. Nhưng là tà thần trừ bỏ số rất ít xảo trá như hồ. Đại đa số tà thần một khi sát tâm kích động lên liền rất khó khắc chế. Oanh, rung trời nổ vang, năng lượng dư ba ở toàn bộ tinh đạo trong vương thành khuếch tán, bên trong thành phòng ngự thi thố. Nháy mắt kích hoạt, nhưng vẫn là không tránh được tạo thành phi thường đại tổn thất. Tinh đạo vương thành tuy rằng sử dụng nửa bước bất hủ thần tài kiến tạo. nhưng là cũng chỉ có thể là chủ thể mà không có khả năng đem bên trong thành lớn nhỏ kiến trúc toàn. Bộ thay đổi thành như thế chân quý tài liệu, đại lượng kiến trúc sụp xuống. Không ít chủ thần đỉnh trực tiếp bị dư ba mạt sát, sự kiện này. Đầy đủ chứng minh rồi chủ thần cấp thực lực đi ở tinh đạo vương thành trên đường phố có bao nhiêu. Nguy hiểm ở siêu chín đạo khổng lồ ý chí. Nháy mắt bao phủ lại đây, phạm phải tội lớn hai cái nửa bước bất hủ lúc này đã trợn tròn mắt. Bọn họ thật sự chỉ là nhất thời xúc động, bởi vậy mới kích động hạ xúc phạm tinh đạo vương thành quy củ. Lúc này bình tĩnh lại cũng không dám nữa động thủ thành thành thật thật rơi trên mặt đất chờ trường. Phạt thái cốt thiên tôn, hồng loan thiên tôn, các ngươi như thế nào giải thích, ý chí giao phong chung. Song tử thiên tôn lạnh lùng chất vấn nói, hồng loan tinh đạo đoàn trong khoảng thời gian này quá. Mức hài cốt thiên tôn không chút do dự nói, đừng mất mặt xấu hổ. Hồng loan thiên tôn nũng nịu nói, người hiện tại sợ hãi ta nên chủ động thoái nhượng, đây là chúng ta tinh đạo quy củ. Hoặc là ngươi liền mang theo ngươi nhãi con thành thành thật thật chịu đựng. Hoặc là ngươi liền cùng ta rời đi tinh đạo vương thành phân một cái thắng bại, ngươi. Hài cốt thiên tôn tức muốn hộc máu nói, nếu có thể ra tay hắn đương nhiên tưởng diệt hồng loan. Thiên tôn, nhưng là muôn đời luân hồi nghiệp thủy hắn thật sự sợ hãi. Tuy rằng không bị chết, nhưng là vì nhất thời đấu khí rơi xuống một cái trọng thương kết cục chỉ biết ném lớn hơn nữa thể. Diện tổn thất lớn hơn nữa ích lợi. Hài cốt thiên tôn, người phụ trách tu bổ tổn thất. Song tử thiên tôn làm ra quyết đoán lãnh đạm nói. Đến nỗi này hai người ta cho các ngươi mặt mũi lưu bọn họ một con đường sống. Nếu bọn họ như vậy thích chém giết, vậy đưa bọn họ đi tà thần bãi tha ma hào. Có thể hay không tồn tại ra tới xem chính bọn họ bản lĩnh, các đánh 50 đại bàn. Nhưng chung quy là thiên hướng Hồng Loan Thiên Tôn, bởi vậy Hồng Loan Thiên Tôn trước tiên đáp ứng. Chỉ có hài cốt thiên tôn không rên một tiếng ý chí biến mất vô tung vô ảnh cam chịu, chỉ là hài cốt. Tinh đạo đoàn vũ trụ tập kết điểm, sở hữu vũ trụ đều có thể cảm giác được đến từ hài cốt vũ trụ tận trời lửa giận. Giây lát gian lưỡng đạo thêm vào mật lệnh đã truyền xuống dưới. Tìm kiếm khắc chế muôn đời luân hồi nghiệp thủy bảo vật cấp ra treo giải thưởng gia tăng rồi ước. Chừng gấp 10 lần treo giải thưởng hạ. Dù cho chỉ là tìm được tương quan tin tức cũng ít nhất là một kiện nửa bước bất hủ thần khí toàn bộ. Tinh đạo đoàn đều kích động. Tinh đạo vương thành nơi nơi có thể thấy được hài cốt tinh đạo đoàn hỏi thăm tin tức tinh đạo. Toàn diện xuất động hạ tin tức cố nhiên tìm hiểu đến một ít. Nhưng là cùng Hồng Loan tinh đạo đoàn cùng với mặt khác tinh đạo đoàn cọ sát lại càng ngày càng nhiều, rốt cuộc ở nửa tháng sau, bên trong thành lại lần nữa bùng nổ một hồi xung đột giống như đạo hòa tác giống nhau. Đại lượng xung đột bạo phát, không biết là cái nào tinh đạo hô một câu pháp không trách chúng. Lần này từ hai bên lại vô cố kỵ bắt đầu đại quy mô xung đột. Chiến đấu dư ba xúc phạm tới mặt khác tinh đạo đưa tới càng hỗn loạn xung đột ngắn. Ngủn như vậy hơn 10 tức thời gian, tinh đạo trong vương thành đã chiến hỏa nổi lên bốn phía 9 đại tinh đạo vương liên thủ trấn áp. Cuối cùng là trấn áp xuống dưới trận này náo động, nhưng là nháo ra chuyện lớn như vậy tổng phải có cái người phụ trách. Hài cốt tinh đạo đoàn lại một lần bị mọi người đẩy ra tới. Không có biện pháp hiện tại mỗi người đều biết hài cốt tinh đạo đoàn nhược thế, Hồng Loan tinh đạo. Đoàn tuy rằng cũng chi chủ tội phạm quan trọng sai một phương. Nhưng là ai làm Hồng Loan thiên tôn mới vừa cấp xong tử thiên tôn tìm kiếm đến trí bảo, dưới loại. Tình huống này, song tử thiên tôn không hảo ra tay trừng phạt Hồng Loan thiên tôn, rốt cuộc như vậy điểm người thỉnh. Đều không nói. Mặt khác tinh đạo vương còn như thế nào sẽ tận tâm tận lực tìm kiếm song tử thiên tôn yêu cầu đồ. Vật 8 đối tiến hành tạo áp lực, hài cốt thiên tôn trừ bỏ nhịn xuống tới tiến hành bồi thường không có lựa chọn nào khác nhưng là. Toàn bộ hài cốt tinh đạo đoàn, tại đây một ngày đều tràn ngập áp lực không khí. Chưa xong còn tiếp, hết chương.